Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 853, công cụ người bạch tuộc quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh lực không khí, nước biển, cuồng phong hình tròn trong khu vực hết thảy đều đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng cũng không phải là quy tắc trên ý nghĩa xóa bỏ hình thành lỗ trống lập tức liền bị phía dưới nước biển chỗ đền bù, nhưng trong gió lốc phiêu đãng thê lương quái dị tiếng ca trong nháy mắt biến đến chói tai rất nhiều. Xem ra tạo thành thương tổn không nhỏ. Tựa hồ bị chọc giận, phong bạo biến đến càng kịch liệt. Cuồng phong hóa thành phong nhận xen lẫn lôi đình tàn phá bừa bãi, rơi vào hòn đảo Hộ Thuẫn phía trên bộc phát ra sáng ngời thiềm quang. Lạc Xuyên khóe miệng xuất hiện một vệt đường cong, vùng tay lên, một đống lớn màu trắng bạc tiểu cầu liền xuất hiện tại bên cạnh trên đất trống. Những thứ này toàn bộ đều là trong không gian bạo đạn, trong đó lại phân làm rất nhiều loại hình, như không ở giữa sụp đổ, năng lượng bạo liệt chờ một chút, vừa mới sử dụng chính là không gian sụp đổ loại hình. Trong không gian bạo đạn bắn nổ uy lực có thể cho hóa thân phong bạo hải yêu tạo thành thương tổn đồng thời lại không nguy hiểm đến tính mạng, đợi thương thế thêm vào tới trình độ nhất định thời điểm, có lẽ thì có thể làm cho nàng lui ra phong bạo trạng thái. Nếu là thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Khởi nguyên thương thành mấy loại hàng hóa đã đến phát huy hiệu dụng thời gian. Quảng cáo, cái này quang vinh mà vĩ đại nhiệm vụ, Lạc Xuyên trong suy nghĩ đã có thích hợp cá chọn. Lạc Xuyên nhìn về phía bụi cây theo bạch tuộc quái cái sau lúc này còn tại dùng xúc tu bưng bít lấy ánh mắt của mình quái khiếu. Tới, Lạc Xuyên nói, à tiền bối ngài gọi ta, chấm, bạch tuộc quái cuối cùng đình chỉ quái khiếu, nhìn về phía Lạc Xuyên. Lạc Xuyên gật đầu, bạch tuộc quái thận trọng du đi tới, nhìn đến những cái kia trong không gian bạo đạn về sau thân thể nhất thời run lên. Vừa mới hình ảnh còn lạc ấn tại trong đầu của nó, ánh mắt còn nhói nhói vạn phần. Hết thảy kẻ đầu têu bất quá là một cái nho nhỏ màu trắng bạc kim thuộc cầu. Nơi này lại có nhiều như vậy, muốn là đồng thời bạo phát. Bạch tuộc quái nuốt ngụm nước bọt, nó không dám nghĩ thêm nữa. Tiền bối, có chuyện gì? Bạch tuộc quái bất động thanh sắc cách xa một chút, đem những thứ này trong không gian bạo đạn ném mạnh đến trong gió lốc. Lạc Xuyên cho bạch tuộc quái hạ đạt nhiệm vụ yêu cầu. Tiền bối, ngài không phải đang nói đùa chứ? Bạch tuộc quái âm thanh run rẩy. Những thứ này uy lực lớn như vậy, chỉ cần phương pháp chính xác sẽ không xảy ra vấn đề. Lạc Xuyên bình thản nói, đồng thời cho bạch tuộc quái giảng giải phương pháp sử dụng. Tuy nhiên rất không tình nguyện, nhưng bạch tuộc quái không dám cự tuyệt. Xúc tu run rẩy cuốn lên một cái viên cầu, bạch tuộc quái cắn răng, đem thả vào trong gió lốc. Quen thuộc, mặt trời, xuất hiện, phong bạo trong nháy mắt bị trống rỗng một khu vực lớn, nhưng lập tức liền bị bên cạnh phong bạo chỗ đền bù. Tiếp tục, Lạc Xuyên âm thanh vang lên, bạch tuộc quái trong lòng sợ hãi đã dần dần biến mất tâm tình biến đến kích động. Quảng cáo, vừa mới một màn kia, lại là chính mình tạo thành. Nó trong mắt lóe lên thần sắc hưng phấn, 8 cái xúc tu toàn bộ ra trận. Trong lúc nhất thời ánh sáng chói mắt cùng kịch liệt tiếng oanh minh xuất hiện tại phong bạo chỗ sâu, động tĩnh to lớn thậm chí ẩn ẩn có đem phong bạo bản thân động tĩnh đều đè xuống ý tứ. Lạc Xuyên nhìn lấy tình cảnh này, trong tay cầm Coca-Cola. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này việc tốn thể lực hắn chắc chắn sẽ không tự mình đến làm, bởi vì cái này không phù hợp thân phận của hắn. Bạch tuộc quái đã muốn tìm kiếm che chở, xung làm một lần công cụ người cũng không quá phận. Mà lại hiện tại nó giống như có lẽ đã vui ở trong đó. Bạch tuộc quái xúc tu mang theo lực lượng thập phần cường đại, mỗi một lần đều có thể chuẩn xác đem màu bạc trắng viên cầu thả vào phong bạo trung tâm, mà lại vị trí đều không giống nhau. Đủ loại trong không gian bạo đạn tại trong gió lốc nổ tung, năng lượng kinh khủng để không gian cũng vì đó rung động. Cách chương.